Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 394, chia tay và đỡ đẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên đang ngủ say thì bị đánh thức giữa đêm, cửa sân bị đập ầm ầm. Thẩm Trường Thanh ra mở cửa, sau đó biết được heo mẹ sắp sinh, đành phải đi gọi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên vội vàng mặc áo khoác rồi ra ngoài. Ôn Thành Lan cũng được gọi đến, hai người mỗi người phụ trách một chuồng heo. May mà hiện tại mới chỉ có một con heo mẹ sắp sinh. Lúc sắp sinh, heo mẹ rõ ràng có chút bực bội. Trên đất đã có một vũng nước, rõ ràng là nước ối đã vỡ. Thẩm Nghiên hỏi người trực đêm. Anh phát hiện nước ối vỡ khoảng bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 20 phút rồi. Được rồi, Tiểu Lan, chuẩn bị đi. Vâng, Thẩm Nghiên trước đây đã dặn dò rồi. Cho nên hiện trường bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Không lâu sau khi nước ối vỡ, heo mẹ đã nằm nghiêng, hình như đang dặn đẻ. Rất nhanh, heo con đầu tiên đã ra đời. Thẩm Nghiên làm mẫu một lần, giúp heo con lau sạch dịch nhầy trên người. Cần phải chú ý xử lý phần miệng và mũi, đề phòng tắc nghẽn đường hô hấp. Quá trình sau đó thuận lợi hơn nhiều. Mỗi lần đỡ đẻ xong một con, Ôn Thành Lan liền bế sang một bên xử lý, rồi lau sạch người cho heo con, đặt lên chỗ rơm rạ khô ráo. Thẩm Nghiên thấy trong bụng heo mẹ rõ ràng còn heo con, nhưng đã có chút kiệt sức. Liền đưa thức ăn và nước muối loãng đã chuẩn bị từ sớm cho nó uống, kịp thời bổ sung thể lực. Có heo con mang thai vẫn chưa bị vỡ, cần phải xé rách bằng tay, tránh bị ngạt thở. Ôn Thành Lan còn vừa đếm vừa nói, 9 con rồi, 10 con, trời ơi, 11 con rồi. Ôn Thành Lan rất muốn kích động, nhưng lại sợ làm kinh động đến heo mẹ đang sinh, chỉ đành nhỏ giọng nói bên cạnh. Cố gắng lên, cố lên nào, 12 con. 13 con, Thẩm Nghiên sờ sờ bụng heo mẹ, kiểm tra thêm một lần nữa, xác định là không còn heo con nào nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại xem ra, heo mẹ và heo con đều rất khỏe mạnh. Tóc Thẩm Nghiên có chút rối bù, trên người còn dính máu, nhưng lúc này nụ cười trên mặt lại vô cùng rạng rỡ. Lưu Trường Căn cùng mấy người vẫn luôn đợi ở ngoài chuồng heo, không dám vào trong, nhìn thấy Thẩm Nghiên đi ra. Liền giống như đang hỏi bác sĩ sản khoa vợ mình sinh được mấy đứa vậy, vẻ mặt sốt ruột hỏi Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên, mọi chuyện đều ổn chứ? Sinh được mấy con rồi? Thẩm Nghiên có cảm giác như mình biến thành bác sĩ sản khoa vậy. Nhưng cô vẫn gạt suy nghĩ này sang một bên, nói tin vui này cho những người đang đợi bên ngoài. Heo mẹ đầu tiên sinh được 13 con nào cũng khỏe mạnh. Thật sao? Trời ơi, 13 con. Chưa từng thấy heo nào sinh nhiều như vậy. Bồ Tát phù hộ, sinh thêm chút nữa. Đại đội chúng ta trông chờ vào mấy con heo này đấy. Mọi người thức trắng đêm canh chừng ở đây. Mấy người anh của Thẩm Nghiên cũng đến. Nghe được tin vui này, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười. Kết quả này đối với bọn họ là tốt nhất. Chứng minh công sức bao lâu nay của em gái không hề uổng phí. Vừa nói xong, Ôn Thành Lan đang dọn dẹp bên trong bỗng nhiên gọi. Tiểu Nghiên, mau vào đây. Hình như con heo mẹ còn lại cũng sắp sinh rồi. Diệu diệu thần kỳ thật, trùng hợp làm sao? Cách chương.